Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 63, chém. Ở khu nhà lều, què chân khách sạn phát sinh nổ tung trước một khắc, Tần Nhiên để tay xuống bên trong bánh gato, không có để ý người chung quanh xem thường ánh mắt, cứ như vậy đem ngón tay bỏ vào trong miệng liếm sạch sẽ. Đối với Tần Nhiên tới nói, là nhất không lãng phí thức ăn cách làm. Đến mức vệ sinh, đối người bình thường tới nói, có chút không vệ sinh, đối với hắn, thật không coi vào đâu. Lấy hắn hiện tại dạ dày, phần lớn sinh vật đều có thể tiêu hóa, đơn giản chính là hắn có nguyện ý hay không ăn nghỉ rồi. Co, Úa Tần cũng nghĩ muốn học Tần Nhiên bộ dáng, nhưng là ánh mắt chạm tới chính mình cha. Hắn rất sáng suốt cầm lên một cái khăn tay, chúng ta đi vườn hoa đi đi. Co, Úa Tần một bên lau sạch lấy bàn tay một bên hỏi. Có thể, Tần Nhiên một điểm đầu. Đồ ăn đã ăn xong. Mà hắn lại không nghĩ đối mặt một đám người xa lạ không tên ánh mắt. Rời xa tự nhiên liền trở thành lựa chọn tốt. Úa Tần hầu tước vườn hoa. Liền cùng đối phương phủ đệ đồng dạng. Càng coi trọng hơn chính là tinh xảo. Mà không còn là xa hoa. Thường thanh thụ là vườn hoa bên trong chủ yếu thực vật. Mùa hè thời điểm, nơi này sẽ có không ít hoa cỏ. Bất quá ta nhận biết không nhiều. Đại bộ phận đều là quản gia. Đến quản lý, co, Úa Tần thẳng thắn nói. Đối với cái này, hắn cũng không cho rằng có gì có thể giấu giếm. Ở ai tăng tanh bảo thượng tầng vòng tròn bên trong. Đều biết nói hắn am hiểu là kiếm thuật. Xạ kích cùng quân sự. Mà cái khác, rất xin lỗi. Hắn không phải một cái toàn tài. Hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng phong tín tử cùng rắn chuồn khác nhau. Chuyện chuyên nghiệp, giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Tần Nhiên nói quan điểm của mình. Như vậy lời nói, lập tức để tuổi trẻ hầu tức người thừa kế vỗ tay một cái trưởng. Không hổ là hào hữu của ta. Co, Úa Tần cười. Sau đó, chỉ vườn hoa một góc. Nơi đó có một lương đình. Ở giữa hè thời điểm. Nơi đó không thể nghi ngờ lại là một cái địa phương tốt. Râm mát, mà vừa thích ý, mà ở lẫm đông, nơi đó cũng không kém. Một cái lò sưởi cùng tránh gió đôi sừng tường viện, đủ để cho mọi người ở chỗ này ngừng chân nghỉ ngơi một lát. Hiển nhiên, chế tạo vườn hoa công tượng đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Đồng thời, những thứ này công tượng biết rõ nơi này sẽ là ai đến sử dụng. Bởi vậy, ở lò sưởi thiết kế bên trên suy nghĩ khác người. Tần Nhiên vừa tới gần đình nghỉ mắt liền cảm nhận được nhiệt khí. Mà đi vào về sau, lòng bàn chân liền truyền đến cảm giác ấm áp. Hơi ấm, Tần Nhiên hỏi, là sớm nhất kiểu dáng. Ước chừng là ở ai tăng tanh bốn đời thời kỳ cuối kiến tạo. Bất quá, liền xem như đặt ở hiện tại. Cũng không lỗi thời, nhỏ Úa Tần gật gật đầu. Ra hiệu Tần Nhiên ngồi xuống. Làm xong phương đều sau khi ngồi xuống, nhỏ Úa Tần trầm ngâm một lát. Cô Lin, rất xin lỗi. Trước đó có một ít chuyện ta che giấu ngươi. Giữa bằng hữu là sẽ không có giấu giếm. Cho nên ta dự định nói cho. Chấm ngoặc kép. Oanh, tuổi trẻ hầu tức người thừa kế lời nói bị xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh cắt ngang rồi. Ở hắn ngạc nhiên nhìn về phía nơi đó thời điểm, Tần Nhưng đã từ trên chỗ ngồi biến mất. Rất xin lỗi. Có một số việc, ta cần muốn rời khỏi một chút. Tần Nhiên âm thanh xa xa truyền đến. Tốt, tốt. Tuổi trẻ hầu tức người thừa kế gật gật đầu. Kinh ngạc nhìn Tần Nhiên âm thanh truyền đến địa phương. Hắn không có phát giác Tần Nhiên là khi nào rời đi. Thậm chí, Tần Nhiên không mở miệng. Hắn ngay cả Tần Nhiên tiến về chỗ nào cũng không biết rõ. Chênh lệch lớn như vậy sao? Tuổi trẻ hầu tức người thừa kế thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, chính là thở dài một tiếng. Hắn vừa mới thật vất vả lấy dũng khí. Muốn cáo chi hảo hữu bí mật. Nhưng không nghĩ tới lại phát sinh ra ngoài ý muốn. Lần sau, lần tiếp theo, chỉ sợ ta không nói ra miệng a. Tuổi trẻ hầu tức người thừa kế cười khổ một tiếng. Bất quá, đang nghe người hầu tiếng bước chân về sau. Hắn lập tức thu liễm tâm tính, làm kia người hầu đi vào trước mặt lúc, Hắn rất thẳng thắn mà hỏi. Vừa mới nổ tung, là xảy ra chuyện gì? Là khu nhà lều. Chấm ngoặc kép, tùy tùng từ trên ngựa giải thích bắt đầu. Cái gì? Tà dị. Lập tức triệu tập nhân thủ. Ta muốn. Chấm ngoặc kép, chờ chút. Tuổi trẻ hầu tước người thừa kế lời nói bị lão hầu tước cắt ngang rồi. Vị này không biết rõ khi nào thì đi tiến vườn hoa, lão hầu tước hướng về phía người hầu khoát tay áo. Người hầu lập tức lĩnh mệnh, nhỏ giọng rời đi hoa viên. Cha, ngài có chuyện gì không? Bên dưới thất hoàn khu nhà lều đang gặp. Chấm ngoặc kép, ta biết rõ. Lão hầu tước rất thẳng thắn đáp lại. Ngài biết rõ. Ngài đã biết rồi. Vì cái gì còn không phái quân? Tuổi trẻ hầu tước người thừa kế sững sờ. Sau đó chính là chất vấn chính mình cha. Co, ta rất thất vọng. Cho tới bây giờ, ngươi đều không có thành làm một cái đúng nghĩa người thừa kế. Thậm chí, không phải một cái hợp ô thượng vị giả. Ở thời điểm này, ngươi hẳn là suy nghĩ ta vì cái gì làm như thế. Mà không phải ta vì cái gì không đi làm. Lão hầu tước trầm giọng nói. Khắp khuôn mặt là thất vọng. Đối mặt với cha thất vọng. Tuổi trẻ người thừa kế không có bất kỳ cái gì ảo não. Thanh âm của hắn không tự chủ kích động bắt đầu. Lại là một lần đấu tranh sao? Lần này là cùng ai? Uy tín lâu năm truyền thống quý tộc. Vẫn là theo cha thân thủ hạ ngươi phân liệt đi ra tân hưng quý tộc. Lại hoặc là vị kia. Chấm ngoặc kép. Ba. Lão hầu tước cái tát cắt ngang rồi con trai mình kích động lời nói. Hắn không tiếp tục cho con trai mình mở miệng cơ hội nói chuyện. Quay người lựa chọn rời đi. Đồng thời, một đạo bóng dáng từ bóng tối bên trong dạo bước mà ra. Có thiếu gia, mời đi theo ta. Cái này đạo thân ảnh nói rằng. Tuổi trẻ người thừa kế trầm mặc không nói. Đi theo cái này đạo thân ảnh sau lưng. Hướng đi rồi chính mình sân nhỏ. Hắn biết rõ chính mình cha an bài. Vì rồi bảo hộ hắn. Cũng vì không cho hắn chuyện xấu. Tạm thời cấm túc. Là nhất định phải. Đến mức nhiều biết giải cấm. Vậy phải xem lần này sự kiện tiếp tục bao lâu. Nhưng dựa theo vừa mới cha hắn thân phản ứng đến xem. Lần này sự kiện khả năng lề mề. Lại. Nguy hiểm vô cùng. Hỏng bét là. Bạn tốt của hắn còn sót lại tiến vào. Hy vọng cô Lin không có việc gì. Ngồi ở thư phòng cái ghế bên trong. Tuổi trẻ người thừa kế yên lặng cầu nguyện. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm được. Cũng vui vẻ làm. Bởi vì, hắn biết rõ. Chỉ có bạn tốt của hắn không có việc gì. Chuyện này mới sẽ tốt hơn giải quyết. Dù sao, đó là rắn phái A. Ba đạo bóng dáng hướng về bên dưới thất hoàn mà đi. Đi lại không nhanh không chậm. Thậm chí mang theo một điểm lắc lư. Bọn chúng một cái đầu cực đại. Tựa như là đấu, một cái hai tay cao to, sớm đã lau nhà, một cái lại là hai chân thon dài, chừng 2 mét, sở dĩ lắc lư, là bởi vì hai tay cao to cưỡi tại rồi hai chân thon dài trên thân. Mà đầu lớn như cái đấu thì ngồi ở hai tay cao to bả vai. Mỗi đi một bước, đều muốn lắc hai lần. Người săn ma thật sự là phiền phức, tính khí thối, xương đầu cứng rắn, không có lễ nghĩa. Sẽ không xoay người gặp người. Sẽ chỉ dựa theo bộ kia dám chó không kêu quy tắc làm việc. Đã trải qua hắc tai bẫy dập. Nhiều như vậy năm đều không có diệt tuyệt. Thật xem như kỳ tích. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bây giờ lại muốn chết hết rồi. Ba cái loại người bộ dáng tà dị. Vừa đi vừa nói. Hào không che lấp. Bọn chúng đã sớm biết rồi khu nhà lều xảy ra chuyện gì. Một cái quấy rối người săn ma. Một cái vốn nên chết rồi, nhưng lại tới quấy rối người săn ma. Thật là muốn chết a. Bất quá, ta cho là chúng ta không nên làm như thế. Hai chân dài nhất, đầu nhỏ nhất tà dị nói. Chúng ta hẳn là ẩn núp, lấy được sau cùng thành quả thắng lợi. Hai tay thon dài nói rằng, nhưng chúng ta không được chọn. Những cái kia tên đáng chết, sớm tối muốn ăn nó đi nhóm. Đầu lớn như cái đấu tà dị âm trầm nói rằng, nhắc đến ăn, đầu lớn như cái đấu tà dị đã cảm thấy có chút đói bụng rồi. Rất lâu không có nếm đến ngon máu thịt rồi. Trong mỗi ngày chỉ có thể dựa vào ăn cơm thừa rượu cạn đến không lý tưởng. Nếu như không phải là vì kia cái gọi là kế hoạch, nó sớm liền chạy. Trước đó liền có người nhịn không được chạy. Không biết rõ rời đi Ai Tăng Tanh Bảo phạm vi không? Nghe nói là ở Ai Tăng Tanh Bảo tiến về Sika thành đồn không sở hữu rồi khí tức. Đoán chừng là bữa ăn ngon dừng lại sau ẩn tàng đứng lên đi. Nói không chừng còn nhớ lại đến. Lại dành ăn. Hừ. Rời đi. Làm sao có thể trở về. Nơi này đã sớm bị phân chia tốt. Lão gia hỏa kia càng ngày càng già rồi. Sớm đã không có năm đó dũng khí. Còn lại phía dưới chính là ngoài mạnh trong yếu đe dọa rồi. Cũng thua thiệt hắn diễn như vậy giống. Đem chúng ta hù dọa lâu như vậy. Hiện tại, chính là chúng ta xoay người một khắc. Từ hôm nay muộn bắt đầu. Đầu lớn như cái đấu tà dị trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó cô, một tiếng vang dội bụng gọi tiếng vang lên. Đầu lớn như cái đấu tà dị không khỏi cười nhìn về phía dưới thân hai cái tà dị. Thế nào? Nhịn không được, bởi vì sinh ra lúc đặc thù nguyên nhân, bọn chúng ba cái cơ hồ là một thể, trừ bỏ không có giống nhau thân thể bên ngoài, tâm niệm giống nhau, nhiều khi ý nghĩ đều sẽ ảnh hưởng đến lẫn nhau, nhất là kịch liệt tâm tình, tỉ như, đói khát, nhưng khi đầu lớn như cái đấu tà dị thấp đầu nhìn về phía hai cái loại huynh đệ tà dị lúc, mới phát hiện hai cái này tà dị đang ngẩng lên đầu nhìn lấy chính mình. Đầu lớn như cái đấu tà dị sững sờ. Không phải là các ngươi. Không phải ngươi. Hai cái tà dị hỏi ngược lại. Sau đó, tam đôi hoặc lớn hoặc nhỏ con mắt lẫn nhau nhìn chằm chằm. Bọn chúng đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Tiếp theo, cái này kinh ngạc liền trở thành bọn chúng ở nhân gian sau cùng ngưng kết. Một mảnh bóng dâm bao phủ bọn chúng. Tiếp theo, sền sệt nước bọt. Đưa nó nhóm trói buộc, to lớn hấp lực, từ hắc động kia mà đến. Siêu, siêu siêu, ba tiếng không phân tuần tự. Ba cái tà dị bị nuốt vào miệng bên trong. Ghi khắc huynh trưởng, nhai kỹ nuốt chậm, phân phó, bạo thực. Nhai nhai nhấm nuốt một chút về sau, mới nuốt xuống. Tốt, tốt ăn. Bạo thực đối ba phần đồ ăn cấp cho rồi khá cao đánh giá. Kia loại cảm giác. Liền cùng ăn một khối mang theo ba hạt ngươi tốt, béo gầy giao nhau xương sườn thịt đồng dạng, mà tràn đầy ở nguyên tội chi lực, chuyển hóa làm cái khác bốn loại nguyên lực bổ sung, thì là tốt nhất đồ gia vị. Đương nhiên rồi, một số đặc tính, thì vẫn là bị mê vụ chi chủ hấp thu, sáng chói như là tinh thạch mê vụ chi chủ, liên tục nuốt chừng ba cái giáng lâm cấp bậc tà dị về sau. Xuất hiện lần nữa biến hóa. Phẩm chất vẫn như cũ là cấp bậc không có thay đổi. Thuộc tính cũng không có không thay đổi. Nhưng đặc hiệu Ai Tăng Tanh biên cảnh nhưng không có biên cảnh sau chú. Nó biến thành Ai Tăng Tanh Bảo. Ở Ai Tăng Tanh Bảo biên cảnh trong phạm vi. Mê vụ, danh hào bắt đầu thu hoạch được tán thành. Nắm giữ, mê vụ chi chủ, ngươi. Có thể tùy ý điều động xương mù. Lại gia nhập xương độc. Khí đông, chua mưa. Khống chế thực vật, động vật, không thể vượt qua xương độc, khí đông, mưa tuyết xâm nhập phạm trù, thực vật, động vật khống chế đồng giá cộng một, nhưng là sẽ xem tình huống tiêu hao ngươi thể lực. Mà ghi chú cũng xuất hiện biến hóa ghi chú, hắc tai lúc, ngoài ý muốn đản sinh vật phẩm, không giống với tiền nhiệm thô giáp sử dụng, nó ở tay của ngươi bên trong, đã hiện ra chính mình vốn có năng lực. Một lần hoàn mỹ, săn giết, để nó bắt đầu bị ngươi triệt để trưởng khống, mà ở về sau hoàn mỹ, săn giết bên trong. Nó trở thành rồi ngươi duy nhất, lúc này ngươi là dùng nó lúc, trở nên điều khiển như cánh tay. Đối với nó mang tới tôn sưng, ngươi cũng có cảm ứng, mà giờ khác này, bắt đầu mở rộng bước phát triển mới lãnh địa về sau. Nó đã kinh biến đến mức không cách nào rời đi ngươi. Đã không đơn thuần là biên giới. Trước đó Aileen cầu nguyện, phối hợp với bản địa tà dị, săn giết, mới xuất hiện tăng thêm hiệu quả sao? Tần Nhiên yên lặng nghĩ đến, đối ở trước mắt cái này có chút kỳ quái thế giới. Hắn hiện tại đã có hiểu một chút, tà dị, thần linh, phàm nhân, đại khái có thể chia làm cái này ba loại. Trước cả hai cao cao tại thượng, phàm nhân đau khổ dẫy dụa. lúc nào cũng có thể biến thành trước cả hai đồ ăn. Trước cả hai tựa hồ có thể trao đổi thân phận. Đồng thời, cũng nhận rồi phàm nhân hạn chế. Liền như là lúc này, mê vụ là có rồi tín đồ mới có thể tiến vào ai tăng tanh bảo phạm vi. Dựa theo tần nhiên tiếp xúc đến tin tức, dạng này suy luận là chính xác. Nhưng ở cái này chính xác trên cơ sở, tần nhiên lại càng phát ra không hiểu chiến thần tai ách nữ sĩ, rồi. Ở tầm mắt của hắn bên trong, cả hai vẫn như cũ rằng co, tựa hồ căn bản không đem hắn, xâm lấn, đặt ở trong mắt. Lại hoặc là, không rảnh bận tâm, nghĩ đến nơi này, tần nhiên nheo cặp mắt lại, hơi trầm ngâm về sau, thân hình lập tức tăng tốc. Trên đường đi gặp được bị lây bệnh quái vật đều là một cước xách ra. Liền như là hai đầu xuất động mãng xà. Không chỉ có bản thân mạnh mẽ đanh thép, còn mang theo từng đạo gió tanh mưa máu. Tê, từng đoàn đủ để cắt đứt không khí khí lưu. Ở trên đường phố tàn phá bừa bãi, tạo thành từng đợt rắn tê. Giống như là hàng ngàn hàng vạn đầu cùng một chỗ đối trăng hí dài. Khu nhà lều bọn quái vật ngừng. Bọn chúng xoay đầu nhìn về phía đường phố nói tận đầu. Những cái kia cầu nguyện đám người cũng ngạc nhiên giơ lên đầu. Ở nhìn soi mói, một đạo bóng dáng lặng yên không tiếng động xuất hiện. Một khắc trước lúc, còn tại đường phố nói tận đầu. Bước kế tiếp bước ra, liền đứng ở trước mặt. Mà khi gần trong gang tấc bóng dáng xuất hiện lúc, tại phía xa đường phố nói cuối bóng dáng còn không có hoàn toàn từ tầm mắt bên trong biến mất. Võng mạc bên trên ảo giác, để nhìn chăm chú lên bọn quái vật khó chịu dị thường. Mà càng khó chịu hơn thì là cái này đạo thân ảnh khí tức. Bọn chúng vô cùng chán ghét. Bọn chúng vô cùng chán ghét. Bọn chúng vô cùng hoảng sợ. Tiếng gào thét bắt đầu xuất hiện. Tiếp theo, chính là sôi đằng. Những quái vật này lần nữa sát ý đằng đằng vọt lên. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt. Trước đó bọn chúng là vì ngon miệng máu thịt, hiện tại thì là muốn thôn phệ cường địch. Âm thanh chấn mây xanh gào thét bên trong, một vòng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chém, âm thanh không cao, không đủ để làm cho tất cả mọi người nghe được. Chỉ có lão người săn ma, Sivaka nghe được rồi, những người còn lại không có nghe được. Bất quá, sau một khắc, tất cả mọi người liền trừng lớn hai mắt, theo người nam kia tử vung tay. Lúc đầu không có vật gì trong tay. Đột nhiên tụ tập một đạo dài trăm thước ánh kiếm. Trăm mét ánh kiếm theo nam tử một chém. Đối với phía trước trực tiếp quét ngang mà qua. Không có bất kỳ cái gì vướng víu. Lại càng không có một điểm ngăn cản. Bất luận là quái vật. Vẫn là kiến trúc. Tồi khô lạp hủ ở giữa. Một phân thành hai. Chổi quét xác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.